Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 728, hiệu trường. Ta yêu ngươi, đánh người nào cái mông nha? Junet đi nhanh tới, hỏi, đánh cái mông ngươi? Lâm Phàm cười xấu nói, ngươi, tính, bổn tiểu thư không chấp nhặt với ngươi. Junet thấy Uchiha Yuki cũng tại, nhịn được hỏa khí, không có phát tác, lại nói, nàng cũng không đánh lại Lâm Phàm. Lâm Phàm sặc nói, đầu gối thật là căng nhanh, ngươi cái tên này, rốt cuộc là thế nào luyện, bệnh thần kinh. Junet gương mặt một đỏ, nói, Uchiha Yuki thấy bực này tình cảnh, không thể làm gì khác hơn là nói một tiếng, ta đi vào trước. Lập tức chạy ra, đi thôi, liền chờ một mình ngươi. Lâm Phàm đảo qua toàn trường, hắn muốn người đều tới. Kia tốt, chờ chút ngươi nhớ đến nói giúp ta nha. Junet thề yếu nói, Lâm Phàm cười khẩy nói, ngươi một cái 30 tuổi đại cô nương, còn muốn ta giúp ngươi nói chuyện, đây không phải là chê cười sao? Này, ngươi rốt cuộc có giúp hay không? 163. Chớ quên ngươi có thể là vô lễ qua ta. Cẩn thận ta đi Tam đại lão gia hỏa nơi nào đây nói ngươi. Junet cũng không biết nghĩ như thế nào, ra cái biện pháp này, vẫn là Jiraiya dạy nàng. Lâm Phàm không thể làm gì khác hơn là nói, tốt, sợ ngươi, chờ chút giúp ngươi nói chuyện chính là, cái này còn tạm được. Junet có chút cười đắc ý, bên trong phòng học, nên đến học sinh cũng đến, nên đến nữ tính, hoặc là học sinh mẫu thân, cô, gì, thậm chí có biểu tỉ muội, đường tỉ muội như vậy quan hệ, bất quá chỉ cần dài không sai, Lâm Phàm đều sẽ mời. Chúng nữ thấy Lâm Phàm đi vào, dẫn đầu sợ hãi kêu là những kia nữ học sinh, chúng ta hiệu trưởng lớn lên thật là đẹp trai, ta sau đó bạn trai có hiệu trưởng giống nhau, soái liền tốt, hiệu trưởng thật giống như không có kết hôn đây, chúng ta còn có cơ hội không? Ngốc, chúng ta và hiệu trưởng kém 20 mấy tuổi, làm sao có thể gả cho hiệu trưởng? Ngược lại cô ta có hy vọng, biểu tỷ ta cũng là độc thân, hiệu trưởng khả năng sẽ vừa ý biểu tỷ ta. Sau đó là cổ tên Hòa Mỹ, đảm bảo lô nhân hôi, hai bình thật theo, Mỹ cùng tốt đẹp chính là vải giếng Mitsuko, Uchiha Yuki, Vĩnh Lộ Haruna, Trung Xuyên Ánh Riko, võ đẳng yêu chờ nữ nghị luận ầm ĩ. Các nàng đều ở trước mặt, chờ Lâm Phàm đến. Lâm Phàm nói, học sinh ngồi bên này, gia trưởng ngồi bên phải, ngay cả một cái chỗ ngồi đều không phân rõ. Những lão sư này ăn cái gì cơm cao lớn, cái này cũng không trách bọn họ. Ai bảo loại tình huống này vẫn là lần thứ nhất xảy ra đây. Nam trái nữ phải, đây là đơn giản nhất phân pháp. Học sinh cùng gia trưởng hoàn toàn có thể dựa theo loại mô thức này sắp xếp. Junet đám người ngồi xuống, mấy cái lão sư ở bên cạnh lắng nghe. Lâm Phàm nói chuyện, xem chớ baby, để cho chúng ta tới trước một bài cảm xúc mạnh mẽ một bài, chỉ ngưng mắt nhìn ngươi, làm cho này. Lần giáo dục hội nghị mở màn tú, Lâm Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một cái micro. Anatazake gặp Sumetezu, tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm Junet, người này rốt cuộc, thanh âm hắn thế nào dễ nghe như vậy. Junet thầm nói, hảo hảo nghe nha, nghĩ không ra hiệu trưởng tiếng hát như vậy êm tai. Ta say, ta đi, không có ý tứ, ta không phải ý đó. Hiệu trưởng ta yêu ngươi, hiệu trưởng ta yêu ngươi. Ahinami Raido biểu tỉ bày tỏ nói, này này, không cần trực tiếp như vậy đi, chung quanh mụ mụ tang nhóm đều nghe không vô. Jin, Lâm lão sư ca hát hảo hảo nghe, đúng không? Obito vừa dịp nói bậy bạn nói, Nohara Jin đã say mê, Lâm Phàm căn bản không có lấy ra một nửa thực lực tới ca hát, nếu không những người này toàn bộ sẽ tiến vào ca khúc trong ảo giác. Hát xong một ca khúc, Tất cả mọi người đứng lên vỗ tay. Mây trắng to quá hô. Hiệu trưởng trở lại một bài. Hiệu trưởng, người hát quá êm tai. Hảo hảo nghe. Hiệu trưởng trở lại một bài. Chúng ta còn muốn nghe. Chấm chấm. Lâm Phàm thịnh tình khó chối từ. Nói, nếu mọi người nhiệt tình như vậy, ta liền trở lại một bài chuyên tâm ca khúc đẹp nhất Thái Dương. Quá tốt, mọi người im lặng, nhỏ giọng nghe hắn hát. Sunet chủ trì hiện trường, nàng lời còn là so những lão sư kia tới càng thực dụng. Sunet nghi hoặc thoáng cái, trong lòng thầm nghĩ, kỳ quái, ta hôm nay tới, thật giống như không phải nghe hắn ca hát đi. Bất quá hắn hát thật là dễ nghe, thật muốn cả đời đều có thể nghe được. Sunet đều nghĩ như vậy, huống chi là cổ tên hòa mỹ, đảm bảo lô nhân hui đám người đây. Còn có Yuhi Kurenai, Nohara Jin, Shizun đây, ta thế giới, bởi vì có ngươi mới sẽ mỹ. Ta thiên không, bởi vì có ngươi sẽ không đen. Một bài đẹp nhất Thái Dương hát xong, dưới đài tất cả mọi người đứng lên vỗ tay. Quá phân chấn, quá nhiệt huyết, ta thích hiệu trưởng, nếu như hiệu trưởng mỗi ngày có thể cho chúng ta ca hát tốt biết bao nhiêu. Một cái tiểu thí hài ảo tưởng nói, hiệu trưởng, ta yêu ngươi. Hiệu trưởng, ngươi thật là đẹp trai. Hiệu trưởng, trở lại một bài. Chấm ngoặc kép, mây trắng to quá lần hai hô. Lâm Phàm trừng liếc mắt, bị dọa sợ đến mây trắng to quá mau mau ngồi xuống, khiến lão bà hắn Võ Đằng Yêu có chút khẩn trương. Bất quá nàng lần hai bị Lâm Phàm đẹp trai cùng quấn quanh ở phòng học, mỗi một xó xỉnh tiếng hát dư âm mê hoặc. Mọi người ngồi xuống, an nĩnh. Lâm Phàm thanh âm hùng hậu có lực, làm cho tất cả mọi người màng nhĩ chấn động, trong nháy mắt đem mọi người thanh âm đè xuống. Một trận ngồi xuống thanh âm, tất cả mọi người bị Lâm Phàm rung động. Tốt, lần này là giáo dục chia sẻ. Nói trước ta tới nói hai câu. Lâm Phàm đem micro thu lại, mới vừa rồi nếu không phải hắn đem phòng học thanh âm phong bế, đều làm ồn đến toàn bộ trường học, những học sinh khác làm sao còn lên lớp. Làm hiệu trưởng, giáo dục là chúng ta Konoha căn bản, mỗi một đứa bé đều là chúng ta hy vọng. Đương nhiên, đại nhân cũng không thể buông tha chữa trị. Đương nhiên đây là đề lời nói với người xa lạ. Chúng ta trọng điểm vẫn là đặt ở hài tử trên người. Bàn về thành tích, có chút hài tử quả thật nổi bật. Chúng ta không thể phủ định. Lúc này, chúng ta muốn giáo dục sẽ không hài tử muốn càng cố gắng. Không nên nản chí ủ rủ, càng không thể ghen tị. Đương nhiên, thành tích tốt hài tử cũng không thể tự hào, bởi vì nhẫn giả không phải dựa vào miệng lưỡi đem người khác nói chết. Bất quá có vài người miệng lưỡi qua tốt, đem địch nhân nói đầu hàng cũng là có thể. Cho nên ta nói như vậy, là bởi vì ta muốn cho mọi người, khiến mỗi một đứa bé đều biết, mọi chuyện đều không phải là quyết định, giống như không có nhẫn thuật là vô địch. 4, 8 nhất định có sơ hở, ghi nhớ một điểm này. Nói xong thành tích, chúng ta nói một chút thực hành, thực chiến giờ học. Có chút hài tử lý luận kiến thức hỏng bét, có thể thực hành, thực chiến thời khóa biểu hiện tại đơn giản là khác biệt trời vực. Cái này đã nói lên, mỗi một đứa bé đều có hắn điểm mạnh, mỗi một đứa bé đều hắn ưu điểm. Chúng ta không thể một mực xóa bỏ bọn họ ưu điểm. Chỉ thấy thiếu sót, có chút hài tử ảo thuật rất lợi hại, giống như Yuhi Kurenai, có chút hài tử thể thuật rất lợi hại. Tỷ như Kakashi, Asuma, Uchiha Obito chờ, có chút hài tử nhẫn thuật rất lợi hại, nơi này liền không nói tỉ mỉ. Tốt, ta nói cũng không kém. Hiện tại có Sunet lên đài, để cho nàng nói một chút nàng đối giáo dục cái nhìn. Sunet, toàn danh Senju Sunet, là chúng ta Konoha sơ đại Hokage cháu gái, là chúng ta Konoha thôn công chúa. Cũng là bản lần đặc biệt khách quý, mọi người tiếng vỗ tay có 333, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.